Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, ta sẽ thuấn gian di động a. Oành, Cooler phi thân kéo tới lực xung kích to lớn, đem Goku lập tức đỉnh bay ra ngoài thật xa, mà Cooler tự thân lướt qua hắn phía trên, một cước bước ra, chân to chính đạp ở Goku gò má, đem cả người hắn lún vào mặt đất. Goku bị bắt trên mặt đất cắt ra một đạo rãnh sâu, đầu đánh vào trên nham thạch cứng rắn mới coi như ngừng lại. Hừm, Cooler khóe môi vểnh lên, lộ ra tuyệt vời ý vẻ mặt thật lớn sức mạnh. Goku cảm thấy một trận hồi hộp, trên người phảng phất đè lên mấy tầng núi lớn, càng là gặp phải đối thủ mạnh mẽ cùng nguy cơ dưới khiêu chiến, người Saiya liền càng ngày càng địa hưng phấn. Loại kia trong xương chiến đấu nhiệt tình trong nháy mắt bắn ra, Cooler áp chế phản khiến Goku càng thêm kích động, nội tâm phun trào một nguồn sức mạnh, màu vàng khí diễm phồn thịnh mà lên, hai tay đỡ lấy Cooler cổ chân, đột nhiên một ban, bất chấp hắn chỉ lát nữa là phải đem Cooler hất ngã xuống đất, một cái đuôi tàn nhẫn mà đánh tới. Đùng, địa một tiếng, Goku mặt bị rút ra một đạo vết máu, cả người lần thứ hai bay ra mấy chục mét, hổn hển hô hô, vậy thì không xong rồi sao? Mới mấy chiêu mà thôi, ta còn có thể tái chiến. Goku từ mặt đất bò lên, lau đi vết máu, hai tay chăm chú nắm quyền, ngu xuẩn người Saiya, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu tử vong trừng phạt sao? Vừa dứt lời, Cooler xông đến như bay, tốc độ nhanh khiến kéo Goku không cách nào trong nháy mắt bắt giữ khí tức, nhưng Goku không cần bắt giữ khí tức, hắn trực tiếp động thân tiến lên, bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất đấu mà đi. Đây là trường kỳ chiến đấu mà hình thành bản năng, chiến đấu bản năng. Hắn nhìn thấu đóng băng bộ tộc hành động, Frieza cũng được, Cooler cũng được, bọn họ cũng không có đã học bất kỳ võ đạo kỹ xảo. Bọn họ phương thức chiến đấu trực lai trực vãng, dĩ vãng đều là dựa vào to lớn sức chiến đấu chênh lệch chiến thắng kẻ địch, nhưng chiến đấu chân chính tuyệt không phải khá là sức chiến đấu con số mà thôi. Chiêu thức, kỹ xảo, chiến thuật, mỗi một dạng đều cực kỳ trọng yếu. Goku tuy nhưng đã cảm nhận được sức mạnh chênh lệch, nhưng là cũng nhìn thấu Cooler kỹ xảo lên thiếu hụt, hai người có ăn ý trên không trung chạm vào nhau, cường tráng cánh tay chống đỡ cùng nhau, cuộn trào sức mạnh mãnh liệt mà ra, chấn động địa cầu va đập phân giới trên mặt, hình thành một tầng mắt trần có thể thấy sóng khí, một làn sóng địa khoách tán ra đi, chồng chất màu vàng cùng màu trắng như gợn sóng, từng trận ầm gió mạnh bất ngờ nổi lên, mấy trăm dặm bên trong đều đụng phải đà kích cường liệt, cát đá bụi bặm đầy trời, sơn băng địa liệt. Yamcha hai tay giá ở trước người, chống đối cuồn cuộn không ngừng kinh khí, con mắt ở phòng hộ tay mặt sau trước gáy, tận lực mở nắp ba, cuối cùng một quyền đem Sansa giết chết trên đất. Đột nhiên bị tức kính trùng đỉnh, lui về phía sau nhưng hồi lâu mới ngừng lại bước tiến, nội tâm hắn kinh hãi càng là khó có thể dùng lời diễn tả được. Ngắn ngủi va chạm khiến Cooler giật nảy cả mình. Tốc độ của hắn lại bị đuổi tới. Liền như thế trong nháy mắt trần chờ, Goku nắm lấy cơ hội vòng tới Cooler bên cạnh, nhắm ngay lỗ hổng một trận đánh mạnh. Cooler bị đau địa kêu to, thân thể bị đánh cho lui về phía sau, hoàn toàn biến sắc. Đừng quá cao hứng, bị đánh trúng hơn 20 dưới sau, Cooler lửa giận đến đỉnh điểm, gắng đón đỡ Goku quét tới một chân, tự thân cũng đề chân phản kích. Ở giữa Cooler một chân, Goku nhất thời cúi người xuống, nội tạng rời sông lấp biển bình thường. Mắt thấy Cooler lần thứ hai vọt tới, Goku đột nhiên đề quyền, dịch ra Cooler phong mang, một quyền đánh ở Cooler trên mặt, mà Cooler quyền khoảng cách Goku nhưng có một khoảng cách, tại sao? Rõ ràng thực lực chiếm ưu, vì sao còn có thể trúng chiêu? Cooler không nghĩ ra, trên mặt bị đánh đến hỏa lạt lạt đau, nhưng là chung quy sức mạnh của hắn vượt qua Goku quá nhiều. Mạnh mẽ đem mặt ban chính, vượt trên Goku quyền kình tiếp theo. Cooler cấp tốc xoay người vung một cái, đuôi tàn nhẫn quất ở Goku trên người, như chớp giật xẹt qua phá tan rồi Goku trước ngực quần áo. V vết máu vỡ toang, Yamcha kinh hồn bạt vía mà nhìn Goku từ trời cao rơi xuống. Kinh ngạc thốt lên không ngớt, đáng trách hắn liền đi cứu Goku khí lực đều không có. Chỉ có thể nhìn Cooler từ trên trời giáng xuống. Một đạo sóng khí công đem Goku nhấn chìm. Tầng tầng lớp lớp thổ địa bay khắp mà lên. Ở hùng vĩ năng lượng bên trong hóa thành cho tàn, người Saiya. Ngày tận thế của ngươi đến. Cooler tay ngưng tụ lại một đạo tử quả cầu ánh sáng màu đỏ. Chớp năng lượng sáng óng ánh sáng. Nạp mạng đi. Cao vút tiếng nói. Nương theo vô biên sức mạnh đâm ra. Một đạo thẳng tắp dài nhỏ chùm sáng tử vong thẳng đến Goku mà đi. Goku phục ngã xuống đất. Vẫn không có đứng dậy. Mà ánh sáng đã đến gần thân thể của hắn. Tử vong tiếng chuông ở bên tai vang lên, đùng. Nhẹ nhàng một tiếng. Chùm sáng tử vong lần thứ hai bay lên bầu trời Cooler. Goku hai mặt mộng bức. Choáng váng, chuyện gì thế này? Một bóng người cao lớn ngăn ở Goku phía trước. Đó là một tóc dài phiêu phiêu hán tử. Hời hợt địa ngăn chùm sáng tử vong. Hắn chính là Raditz. Kaka. Son Goku rất là kinh ngạc. Đồng thời trên mặt kinh hỉ vô hạn. Cửu biệt gặp lại chính mình thân sinh Kaka. Hơn nữa ở thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng. Có thể nào không làm hắn kích động? Ngươi đi nghỉ trước đi. Ta tới đối phó hắn, sức mạnh của hắn so với Frieza còn cường đại hơn. Ta biết, Raditz gật gật đầu. Ta cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Yên tâm, nói. Hắn trực tiếp hướng đi Cooler. Sắc mặt đồng dạng lạnh lẽo, chân chính kinh hãi chính là Cooler. Hắn tự cho là sẽ không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Đối phó trên địa cầu người cũng dễ dàng. Dù là siêu Saiya cũng thua với hắn. Có thể làm sao lại đột nhiên bốc lên cái Raditz đến? Raditz nên cách xa ở trong vũ trụ M187 phân bộ. Mới đúng, ngươi là làm sao mà qua nổi đến? Cooler ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sắc mặt nghiêm nghị, ta sẽ thuấn gian di động. A, thuấn gian di động. Liền giống như vậy. Raditz thấp chá một tiếng. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Vượt qua bình thường tốc độ khái niệm, liền ngay cả Cooler đều không có thấy rõ Raditz động tác. Trong nháy mắt, Raditz đã ra hiện tại bên người hắn. Nổ tung quyền kình dường như đạn pháo như thế đánh vào trên người hắn. Ra quyền một khắc đó, Raditz bùng nổ ra hào quang màu vàng óng. Sức mạnh so với Goku càng mạnh mẽ hơn màu vàng ánh sáng. Cooler từng thấy, nhưng là mái tóc màu vàng óng cùng chừng lục con mắt. Hắn chỉ ở siêu Saiya trên người gặp Raditz cũng là siêu Saiya. Giờ khắc này Raditz đã vượt qua dự tính của hắn. Một quyền oanh đến, khiến cho hắn bạo bay ra ngoài. Mặt đất cắt ra một đạo sâu sắc khe. Phảng phất địa ngục vực sâu mở ra miệng lớn, Cooler bóng người bay nhanh. Ánh mắt nhưng khẩn nhìn chằm chằm Raditz bạch. Raditz bóng người lại một lần đột nhiên biến mất. Cooler hô hấp ngưng trệ, nháy mắt. Trừng lớn hai mắt, một bộ không thể tin tưởng dáng vẻ. Một giây sau. Sau lưng truyền đến hừng hực xúc cảm, không khí bị xuyên qua, xương cốt bị chấn động, trong cơ thể huyết sôi trào. Cooler phun ra một cái chọc dịch, ngã nhào xuống đất, cắn răng xoay người nhìn tới, lại không gặp Raditz thất thần trong nháy mắt đột nhiên là một cái đá bay. Hắn thật sự sẽ thuấn gian di động. Phản ứng lại thời điểm, Cooler trong đầu dâng lên một dòng nước nóng. Cả người kinh lật, cái này người Saiya cho hắn cảm giác cùng cái khác người Saiya hoàn toàn khác nhau. Đó là một loại cao cao tại thượng. Có thể cùng hắn đối kháng cảm giác. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.